Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, căn thúc nghi hoặc. Đại khái hơn 3 giờ chiều thời điểm, đám người lần nữa ở tiến vào khê thủy thôn Sơn Cốc Liệt Phùng phía trước tập hợp. Mọi người nhao nhao thu thập xong bản thân săn được dã thú sau, liền dọc theo Liệt Phùng tiến nhập khê thủy thôn. Kết quả đám người còn không có đi vào bao xa, liền trông thấy tiểu hồ cầm một cái một mặt vót nhọn gậy gỗ, cúi đầu từ đằng xa trước mặt tới. Tiểu hồ đi ở trước mặt A Vượng cao hứng hô: "A Vượng ca." Tiểu hồ nghe được thanh âm mạnh mẽ ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện một đám người ngay ở bản thân cách đó không xa. Không khỏi dụi dụi con mắt cẩn thận lại nhìn, thấy rõ ràng sau đó mãnh liệt xoay người chạy. Vừa chạy vừa lớn tiếng hô lên: "Thôn trưởng trở về, A Vượng ca bọn họ trở về, căn thúc, thôn trưởng bọn họ trở về, tất cả mọi người nhanh đi ra a." Chấm ngoặc kép, đám người nhìn thấy tiểu hồ cái dạng này toàn bộ đều cười lên ha hà. "Tiểu hồ ngươi chậm một chút, cẩn thận té." Trầm Phong ở phía sau cũng la lớn, theo lấy tiểu hồ bóng người biến mất. Đám người cự ly cửa sơn động không cũng càng ngày càng gần. Đợi mọi người vừa đi xong Liệt Phùng đi tới trống không thời điểm, liền nhìn tiểu hổ mang theo một đám người từ sơn động chạy ra. Đợi mọi người đến gần sau đó, Tam Bảo một cái bước xa vọt lên, ôm chặt lấy A Trụ, vỗ hắn phía sau lưng ha ha cười nói ra: "Các ngươi có thể xem như trở về, căn thúc cùng chúng ta đều lo lắng chết rồi. Mỗi ngày nhường tiểu hổ đi bên ngoài canh gác, sợ hãi các ngươi tao ngộ ngoài ý muốn. Tốt, tốt, trở về liền tốt. A, vị này là..." Căn thúc cũng trên mặt tiếu dung liên tục nói xong. Bất quá khi hắn phát hiện Lôi Dũng thời điểm, vẫn là run lên một cái. "Đây là Lôi Dũng, hảo huynh đệ của chúng ta. Trong núi nhận biết, trước kia là Lôi Đình trại, hiện tại đi theo chúng ta thôn trưởng, về chúng ta khê thủy thôn. Lôi Dũng, đây là trong thôn chúng ta căn thúc." Hỏa Đông lôi kéo Lôi Dũng cánh tay giới thiệu nói: "Căn thúc." Lôi Dũng cũng cười xông căn thúc chào hỏi: "Quý khách quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh." Căn thúc một mặt khách khí nói ra, sau đó lại đối đám người hô: "Tất cả mọi người trở về đi, chớ cùng nơi này chờ lấy. Đi, đi, chúng ta đều trở về. Nhường bọn họ rửa cái mặt nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tam Bảo, Lão An, mấy người các ngươi giúp bọn họ cầm đồ vật." Đám người theo lời mà đi. Một đám người cười cười nói nói hướng sơn động đi đến. Cho đến lúc này, Xuân Nương mới từ đám người bên trong chen đến Trầm Phong trước mặt. Tỉ mỉ đánh giá bây giờ cũng đã biến quần áo rách nát nhưng lại so trước kia cường tráng rất nhiều. Trầm Phong, trong miệng nhẹ nhàng nói ra: "Tướng công chịu khổ, hắc hắc, không có sự tình. Đi, chúng ta trước trở về rồi hãy nói." Trầm Phong cười bắt được Xuân Nương tay, mang theo nàng cùng ở đám người đằng sau hướng sơn động đi đến. Không đi bao xa, nguyên bản đi ở trước mặt căn thúc đột nhiên ngừng lại. Chờ Trầm Phong đi đến bên cạnh thời điểm, giữ chặt Trầm Phong không vui hỏi: "Ngươi sao có thể làm Lôi Đình trại nhân mang đến?" "A, ngươi là nói Lôi Dũng?" "Không có chuyện, hắn tin được. Yên tâm đi căn thúc, ta sẽ không cho mọi người mang đến tai họa." Trầm Phong cười nói ra: "Ngươi, ai, ngươi quá dễ tin người khác. Một phần vạn là một cái gian tế, cái kia chúng ta thôn khả năng liền hủy sạch." Căn thúc gặp Trầm Phong một chút đều không coi trọng, không khỏi thất vọng: "Yên tâm đi căn thúc, đừng quên ta cũng là trong thôn một thành viên. Nếu quả thật có cái gì vấn đề, ta chính mình cũng sẽ cái thứ nhất giết hắn." Đã trải qua gần một tháng thời gian dã ngoại sinh tồn, huấn luyện, Trầm Phong ngữ khí cùng tính cách cùng phía trước so sánh cũng phát sinh không nhỏ biến hóa. Lôi Dũng đi theo Hỏa Đông bọn họ một đường đi tới sơn động giữa không. Nơi đó đã bị căn thúc bọn họ bố trí một chút đơn sơ bàn gỗ ghế gỗ, cung cấp mọi người bình thường nghỉ ngơi hoặc mở hội sử dụng. Phượng Kiều cùng A Lan cũng đều từ trong phòng xuất ra một chút chén gỗ cùng bình gốm, nhường mọi người ở mấy cái lớn một chút chậu gỗ bên trong sau khi rửa mặt xong, lại cho mọi người rót nước uống. Sau đó nhao nhao vây ngồi ở cùng một chỗ nghe cầu tử cho mọi người giảng thuật bọn họ gần một tháng kinh lịch, làm nghe được Trầm Phong vậy mà sẽ thiết trí bẫy dập. Nhường tất cả mọi người kỳ lạ không thôi. Mà khi nghe được Lôi Dũng lại là bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn tới được toàn bộ đều ha ha cười to. Nguyệt Nha suối truyền thuyết, ngũ hành văn xà hung mãnh, tinh chân quả cùng Đông Nhi, tiểu chi võ công cao siêu các loại đều để đám người nới rộng ra miệng. Mà khi biết được bây giờ Trầm Phong cũng đã trở thành luyện khí tầng một tu luyện cường giả lúc, toàn bộ đều biến trợn mắt há hốc mồm. Hắc hắc, thôn trưởng năng lực mạnh, trở thành luyện khí tầng một tu luyện cường giả chúng ta đều chịu phục. Nhưng các ngươi biết sao? Hiện tại thôn chúng ta bên trong còn có nhân cũng lập tức liền muốn trở thành tu luyện cường giả. Hắc hắc, các ngươi đoán xem là ai? Cẩu tử ngược lại là có nói sách khẩu tai. Chỉ thấy hắn khoa tay múa chân đứng ở nơi đó nước miếng tinh tử bay đầy trời. Đám người lại đều đi theo hắn tiết tấu một hồi cao hứng thoải mái cười to. Một hồi lo lắng nhíu chặt lông mày. Gặp đám người đoán không ra. Cẩu tử lại đắc ý khoe khoang nói. Còn không đến một cái a. Đám người lại là kinh hãi. Đợi đến cẩu tử khoe khoang đủ rồi mới mở miệng nói ra. A trụ, A vượng cùng Lôi Dũng. Ba người, ta cho các ngươi biết a. Bọn họ ba người cũng đều lập tức trở thành tu luyện cường giả. Oa, chấm ngoặc kép, đám người toàn bộ đều sợ hãi than nói. Nói nữa ngày, ngươi một mực đang nói hán môn. Cái kia cầu tử ngươi có hay không cái gì thu hoạch? Tam Bảo trêu ghẹo nói. Ta, ha ha, thu hoạch cái kia nhất định là có. Hơn nữa ta nói ra đến liền phải hâm mộ chết ngươi. Cầu tử cong lên miệng đáp lại nói. Thổi a ngươi, có bản sự ngươi nói đi ra. Dư Quý cũng cười nói ra. Ngươi nhìn ngươi còn không tin. Ta cho ngươi biết, ta từ khi ăn ngũ hành văn xà thịt sau đó, liền đối thổ thuộc tính đồ vật đặc biệt thân thiết. Mặc dù hiện tại tác dụng không phải rất lớn, nhưng nếu như đào đất cái gì khẳng định muốn so các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn nhanh cùng dùng. Ít sức, hơn nữa thôn trưởng cũng dạy cho ta một chút phương pháp cùng ý nghĩ. Chỉ cần ta đột phá bình cảnh, có thể nói, về sau chỉ cần có đất phương, chính là ta cầu tử thiên hạ. Tam Bảo nếu như về sau lại diễu cợt ta, ta liền nửa đêm độn tiến vào ngươi trong phòng làm phát niệu tưới đến ngươi trên đầu. Cầu tử nói lấy mình cũng nở nụ cười. Đám người cũng đều bị cầu tử phôi chủ ý chọc cười. Toàn bộ đều cười vang, mà Căn Thúc thì trầm mặc không có nói. Trong lòng không biết đang nghĩ thứ gì. Ta cho ngươi biết Tam Bảo. Chẳng những là ta. Về sau chúng ta thú liệp tiểu đội nhân ngươi đều khi dễ không được nữa. Hỏa Đông hiện tại khí lực phi thường lớn. Một cước liền có thể đạp gãy một cái cây. Mà tiểu thất ngươi cũng không thể xem nhẹ. Hiện tại hắn múa lên đao. Đoán chừng ngươi ngay cả hình bóng đều nhìn không rõ ràng. Cầu tử tiếp tục cùng đám người khoe. Khoang lấy. Mọi người nghe xong toàn bộ đều nghi hoặc nhìn xem tiểu thất cùng Hỏa Đông hỏi. Cầu tử nói là sự thật. Bất quá Hỏa Đông cùng tiểu thất ngược lại không có giống cầu tử như thế ra mặt dày. Chỉ là cười nhẹ gật đầu. Xem như thừa nhận. Hí. Lần này đám người ngồi không yên. Ra ngoài 6 người mang trở về 7 người không nói. Bây giờ dĩ nhiên cả đám đều trở thành võ công cao thủ. Cái này cũng quá bất khả tư nghị a. Lúc nào trở thành cao thủ biến như thế đơn giản. Giống Tam Bảo dạng này thì là phi thường hối hận không có gia nhập thú liệp tiểu đội. Mà Tiểu Hổ thì là kêu la nhường Trầm Phong cũng mang bản thân ra ngoài trở thành cao thủ. Ở mọi người lao nhau trò chuyện một hồi sau đó. Đám người cũng đang Căn Thúc khuyên bảo nhau nhau tàn. Dù sao còn có rất nhiều cần làm sự tình. Căn Thúc như cũ không yên lòng Lôi Dũng. Cho nên liền cho người an bài cho hắn phòng để hắn đi trước nghỉ ngơi. Sau đó lại chào hỏi Trầm Phong bọn họ 6 cái ở Căn Thúc trong nhà gỗ mở hội. Hiện tại nói một chút đi. Cầu tử nói đều là thật sao? Ta muốn nghe lời nói thật. Căn Thúc hỏi. Ta nói liền là lời nói thật a. Người cũng không tin ta. Cầu tử có chút phiền muộn. Người im miệng. A vượng. Tiểu thất các ngươi nói. Căn Thúc con mắt quét một vòng, trực tiếp liền đem Trầm Phong cho bài trừ cái này. Tuy nhiên hắn là thôn trưởng, nhưng tùy tiện mang ngoại nhân tiến vào biểu hiện ở Căn Thúc trong mắt đã là lộ ra phi thường không thành thục. Đúng vậy, cầu tử nói đều là lời nói thật. Nhất là thôn trưởng, không chỉ có là luyện khí cấp cường giả, hơn nữa còn là thủy hỏa song linh khí tu luyện giả. Nghe Lôi Dũng nói loại này thiên tài Mộng Nguyệt Quốc gần trăm năm đều không có xuất hiện một cái. Còn có, chúng ta hiện tại tu luyện là thôn trưởng cho chúng ta, dẫn khí đồ. Hiệu quả phi thường tốt. Hơn nữa hiện tại thôn trưởng còn được đến công kích tính võ công bí tịch. Chờ chúng ta đều tiến vào luyện khí giai đoạn sau đó, thôn trưởng cũng sẽ chỉ đạo chúng ta luyện tập. A Trụ một mặt nghiêm túc nói ra. Căn Thúc, ta nhìn ra ngươi không phải họ Lôi Dũng. Kỳ thật không có chuyện. Hắn ở Lôi Đình trại lẫn vào không tốt. Hiện tại cũng đã quyết tâm đi theo thôn trưởng. Hơn nữa hắn cũng phải dựa vào thôn trưởng bí tịch mới có thể tăng lên thực lực. Mà hắn lại đánh không lại thôn trưởng. Ở thôn trưởng còn không có trở thành tu luyện cường giả thời điểm liền đã đem hắn sửa trị ngoan. Ngoãn dễ bảo, càng đừng nói hiện tại thôn trưởng thực lực càng ngày càng mạnh. Hỏa Đông phát giác ra Căn Thúc, đối Trầm Phong bất mãn, liền mở miệng nói ra. Đúng vậy a, lần này muốn không phải là thôn trưởng, chúng ta cái nào có thể có lớn như vậy thu hoạch. A Vượng cũng nói ra, làm sao kéo tới ta. Này cũng là huynh đệ chúng ta đồng lòng, cùng một chỗ liều trở về được không? Trầm Phong gặp mọi người đều ở nói bản thân lời hữu ích, không khỏi cười khổ nói. A, loại tình huống này hoàn toàn vượt qua Căn Thúc đoán trước. Ở trong lòng hắn, Trầm Phong mặc dù không phải bùn nhão vịn không lên tường bại gia tử, nhưng là chỉ là gần nhất biểu hiện không tệ mà thôi. Không nghĩ đến bây giờ dĩ nhiên nhường mọi người như thế tin phục. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.